Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, 014, bị lừa tới cửa, tiểu nộn động liếm vài cái liền chiều suy phun dâm nước. Cao hát, yêu đương vụng trộm, nhà ngày đó ở Giản Thành cùng Kim Uyển Nhi trong nhà kết thúc kia chàng điên cuồng tình ái sau. Ba người đều hoãn đã lâu mới nghỉ ngơi lại đây. Trước khi đi thời điểm Kim Uyển Nhi đối Lăng Duyệt Phi thường cảm tạ. Nói ít nhiều nàng mới làm chính mình cảm nhận được xưa nay chưa từng có kích thích cảm. Lăng Duyệt khách sáo vài câu liền cáo từ. Nhưng nàng biết từ đây lúc sau Giản Thành đã không thể quên được thân thể của nàng cùng tao huyệt. Rốt cuộc nàng đối thân thể của mình cùng kỹ xảo đều là rất có tin tưởng. Tính dưỡng vài ngày sau, Lăng Duyệt nhận được Tống Minh đánh tới điện thoại, đối với Tống Minh điện báo. Lăng Duyệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn cùng Lữ Giao mới lại đây tiếp thu quá trị liệu cố vấn không bao lâu. Còn không đến tái khám thời gian, chẳng lẽ là hắn cùng Lữ Giao phía trước xuất hiện tân vấn đề sao? Tống tiên sinh, ngươi hảo, như thế nào đột nhiên tới điện thoại? Là cùng thái thái chi gian xuất hiện vấn đề gì sao? Lăng Duyệt hỏi, điện thoại kia đầu Tống Minh có chút chần chờ. Cũng có thể nói như thế, xác thật là có chút vấn đề nhỏ, ngươi có thể giúp ta lại làm một lần cố vấn sao? Đương nhiên có thể, Lăng Duyệt một ngụm đáp ứng xuống dưới, mở ra chính mình hành trình biểu, ta gần nhất đều tương đối có rảnh, các ngươi tưởng khi nào lại đây đâu? Phía trước ngươi đã nói, cũng có thể cung cấp tới cửa phục vụ phải không? Tống Minh hỏi, lúc này đây ta tưởng ở nhà sẽ tương đối thích hợp chút, không thành vấn đề. Lăng Duyệt vẫn cứ đáp ứng thật sự sảng khoái. Hỏi Tống Minh trong nhà kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, cùng hắn ước hảo thời gian, tới rồi ước định ngày. Lăng Duyệt đúng hẹn đi vào Tống Minh cùng Lữ Giao trong nhà. Ấn vang lên chuông cửa, tới mở cửa chính là Tống Minh, bác sĩ Lăng, mời vào, hôm nay Tống Minh thoạt nhìn khí sắc thực không tồi, thu thập đến cũng rất xoái khí, nhìn đến Lăng Duyệt, hắn trên mặt lộ ra tươi cười, vội vàng thỉnh Lăng Duyệt tiến vào, Lăng Duyệt vào cửa, nhìn chung quanh một vòng, không thấy được Lữ Giao, liền hỏi, Tống Thái Thái đâu? Nàng vừa rồi đi ra ngoài mua đồ vật, người trước ngồi đi, nàng hẳn là thực mau trở về tới. Tống Minh nói, cho nàng phao một ly hoa hồng trà đoan đến trên bàn, Lăng Duyệt ở trên sofa ngồi xuống. Cười nói, hảo đi, kia cũng không vội, chờ nàng trở lại, chúng ta lại đến nói ngươi nhắc tới vấn đề đi, không. Vấn đề này hiện tại liền có thể nói. Tống Minh ánh mắt chăm chú vào Lăng Duyệt trên người, không chút nào che giấu mà đánh giá thân thể của nàng. Ân, ngươi mời nói, bác sĩ Lăng, ta muốn hỏi, ngươi làm cái này chức nghiệp có bao nhiêu lâu rồi? Cũng có đã nhiều năm đi, làm sao vậy? Tống Minh đem ánh mắt từ Lăng Duyệt vú thượng rời đi, nhìn thẳng nàng mặt, hỏi, vậy ngươi làm này một hàng? Cấp nhiều ít cái nam khách hàng liếm quá dương vật. Lăng Duyệt sửng sốt. Tống tiên sinh, ngươi đây là, trả lời ta. Bác sĩ Lăng, Tống Minh nguyên bản ngồi cùng nàng cách một vị trí. Hiện tại hắn dịch tới rồi bên người nàng. Bàn tay đặt ở nàng trên đùi. Có bao nhiêu cái nam khách hàng có thể bị ngươi liếm dương vật? Lăng Duyệt hôm nay xuyên chính là một cái váy ngắn. Tống Minh ấm áp lòng bàn tay trực tiếp dán ở nàng trên đùi. Nâng đến nàng trên đùi làn ra một mảnh khô nóng, cũng không nhiều. Lăng Duyệt ăn ngay nói thật, nàng xác thật chỉ có ở rất ít dưới tình huống, mới có thể đi thế nam khách hàng khẩu giao. Nhắc tới bọn họ tính dục, nói như vậy, ta xem như số ít, phải không? Tống Minh hỏi. Lăng Duyệt trong đầu trong nháy mắt liền hồi tưởng nổi lên Tống Minh cùng Lữ Giao. Đến nàng văn phòng tới thời điểm, nàng thừa dịp Lữ Giao ở phòng tắm tắm rửa, lột xuống Tống Minh quần, ra sức mà liếm ăn hắn dương vật hình ảnh, nàng mặt lập tức liền hơi hơi đỏ lên lên. Đúng vậy, ngươi là số ít, kia ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Bác sĩ Lăng, Tống Minh bàn tay bắt đầu chậm rãi ở Lăng Duyệt trên đùi vuốt ve lên. Lần trước chúng ta từ ngươi văn phòng trở về lúc sau, tuy rằng làm tình chất lượng xác thật là cải thiện rất nhiều, nhưng là giống như mỗi lần ta cho ta lão bà liếm huyệt thời điểm, nàng phản ứng đều không giống lần trước như vậy kích động. Lăng Duyệt giải thích nói, nếu ngươi luôn là dùng cùng loại phương thức đi liếm nàng nói, kích thích cảm xác thật là sẽ chậm rãi giảm xuống, ngươi phải thường xuyên đổi một chút phương pháp. Tống Minh nhìn chằm chằm nàng, kia một hồi ngươi có thể lại chỉ đạo ta một chút sao? Nên thế nào đi liếm nàng tao huyệt, liếm nàng âm đế, liếm đến nàng nước sốt liên liên, cầu ta hút nàng tao bức. Tống Minh đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt ở Lăng Duyệt hai vú thượng đảo qua, lại chậm rãi rơi xuống nàng hai chân trung gian. Lăng Duyệt bị hắn nói được có chút mặt đỏ nhĩ nhiệt. Rõ ràng những lời này ngày thường đều là từ nàng tới nói, không biết vì cái gì đổi thành Tống Minh, liền có vẻ sắc tình vô cùng. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy lời này phảng phất chỉ cũng không phải Lữ Giao, mà là nàng. Có thể ta một hồi lại dạy ngươi một ít bí quyết đi. Lăng Duyệt cố ý lảng tránh Tống Minh ánh mắt, cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm. Còn có một vấn đề, chính là Tống Minh tay đã bắt đầu hướng nàng váy đế sờ soạng. Phía trước ngươi dạy qua lão bà của ta nên như thế nào liếm ta dương vật, chính là ta cảm thấy nàng làm được vẫn là không tốt. Không có ngươi làm tốt lắm. Hắn tay đã đụng phải Lăng Duyệt quần lót, cách quần lót, hắn ngón tay chuẩn xác mà để ở nàng âm đế thượng, bắt đầu xoa nắn, đồng thời hắn bắt lấy tay nàng, phóng tới chính mình đũng quần thượng, làm nàng sờ chính mình dương vật. Lần trước, ngươi ăn ta dương vật, liền đem ta hút thật sự thoải mái. Lăng Duyệt lý trí ở nói cho nàng chạy nhanh kéo ra Tống Minh tay, vạn nhất một hồi Lữ Giao trở về, nhìn đến bọn họ ở cho nhau vuốt giữa hai chân, tình thế liền không xong. Chính là nàng tưởng tượng đến ngày đó Tống Minh ngón tay sờ vào nàng tao bước, moi đến nàng dâm thủy chảy dòng, nàng huyệt khẩu liền không biết cố gắng mà hơi hơi mở ra toát ra dâm thủy. Hơn nữa hiện tại chính mình âm đế đang ở bị hắn vuốt, kia tê dại cảm giác cùng lần trước giống nhau như đúc. Nàng từ trong cổ họng nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng, trên tay không tự giác mà cũng bắt đầu xoa nắn Tống Minh dương vật, hơi hơi thở phì phò nói, một hồi chờ Tống Thái Thái trở về, ta cùng nhau giáo các ngươi. Nàng còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về, không bằng chúng ta trước bắt đầu đi. Tống Minh ngón tay thuần thục mà khải Lăng Duyệt âm đế, thực mau hơi mỏng quần lót liền đột hiện ra âm đế hình dạng. Hắn rời xuống di ngón tay, đè lại niệu đạo khẩu vị trí, không nhẹ không nặng mà ấn, hỏi, ngươi nói, như vậy sờ tao bức, có thể hay không thoải mái đâu. Bác sĩ Lăng, Lăng Duyệt đã bị hắn sờ đến đầu óc nóng lên, nàng hơi hơi mà mở ra chân, như là mời hắn tiếp tục chơi chính mình tao bức giống nhau. Nghe được hắn hỏi chuyện, nàng kiều xuyễn đáp, ân, sẽ. Âm đế đã có điểm cương cứng, ngươi hiện tại sờ một chút tao huyệt khẩu, đem dâm thủy lấy ra tới. Tống Minh từ trên sofa đứng dậy, ngồi xổm ở Lăng Duyệt hai chân trung gian, vén lên nàng váy ngắn, dùng tay căng ra nàng hai đầu gối, nhìn chằm chằm nàng quần lót đũng quần. Ta nhìn sờ, hẳn là sẽ càng chuẩn xác một chút đi, có phải hay không nơi này? Nói, hắn ngón tay lại rời xuống một chút, ấn ở nộn cánh nhập khẩu địa phương, bắt đầu nhanh chóng mà tả hữu khẩy. À, là nơi này, như vậy sờ, hảo ngứa. Lăng Duyệt ngã ngửa người về phía sau, đùi run nhẹ nhẹ lên, Thực mau quần lót hạ bộ liền chảy ra một tiểu khối vệt nước. Bác sĩ Lăng, người Tào bước vẫn là như vậy mẫn cảm, tùy tiện chơi một chút liền mạo dâm thủy. Tống Minh đem mặt tiến đến nàng giữa hai chân thật sâu, hít một hơi, người Tào bước lại hương lại tao. Mặc kệ cái nào nam nhân nghe thấy, dương vật đều sẽ ngạnh. Hắn thô lỗ mà đem quần lót bát đến một bên, quần lót bên cạnh tạp ở nộn bên môi thượng, đem vốn dĩ liền kề sát hai mảnh thịt non môi gắt gao mà đè ép ở cùng nhau. Lăng Duyệt Tào huyệt khẩu sớm đã chảy ra một ít dâm lộ tới, bị quần lót như vậy một tạp, ướt nhẹp mà phao đến nàng khó chịu. Nàng lắc mông co rút lại một chút nộn huyệt, không nghĩ tới Tống Minh ngón tay trực tiếp liền cắm tiến vào, chen vào âm hộ khẩu, ngâm mình ở dâm nước moi lộng nàng tao huyệt. Lăng Duyệt mẫn cảm tao lãng nộn huyệt lập tức liền kẹp lấy hắn ngón tay, bị đè ép mà phát khẩn huyệt khẩu giống mềm mại cái miệng nhỏ giống nhau hút. Lần trước ta giống như không có liếm qua ngươi nộn huyệt, Tống Minh nói, chậm rãi để sát vào vươn đầu lưỡi ở nàng âm đế thượng nhẹ nhàng một chút. A a a, Lăng Duyệt khống chế không được mà tao kêu lên. Nàng không rõ mấy ngày hôm trước liền tính là giản thành như thế nào hút liếm nàng tao âm đế, nàng cũng không có cảm thấy khoái cảm như thế mãnh liệt. Vì cái gì Tống Minh chỉ là nhẹ nhàng liếm một chút, nàng liền sảng đến cả người phát run. Tống Minh tựa hồ đối nàng phản ứng phi thường vừa lòng, hắn bắt đầu dùng đầu lưỡi nhanh chóng mà khẩy khởi nàng âm đế, như là không hề kết cấu, rồi lại luôn là chuẩn xác mà ở nàng âm đế cùng huyệt khẩu chi gian qua lại càn quét. Bác sĩ Lăng, ngươi nộn huyệt chảy thật nhiều thủy, giống như thực cơ khát, phải không? Tống Minh ngừng lại, gần gũi mà cẩn thận quan khán nàng huyệt. Lăng Duyệt bị hắn như vậy nhìn, cảm giác tao bức nóng lên, nộn môi nhất khai nhất hợp mà không ngừng chảy ra dâm dịch. Thật giống như hắn ánh mắt cũng có thể làm nàng tao bức sinh ra khoái cảm giống nhau. Nàng thậm chí cảm thấy một tia ngượng ngùng, vươn tay suy nghĩ muốn che ở tao bức thượng. A, Tống tiên sinh, không, không cần như vậy xem. Tống Minh cười, kéo ra tay nàng. Bác sĩ Lăng, lần trước ngươi không phải chủ động làm ta liếm ngươi vú, sợ ngươi nộn bức sao? Hôm nay như thế nào còn không cho ta nhìn? Lần trước là vì trị liệu. A, Tống Minh không đợi nàng nói xong, một lần nữa lại thấu đi lên, dùng miệng mình nhắm ngay nàng nộn cánh trực tiếp hút đi lên. Môi lưỡi cùng sử dụng, môi hút nàng môi âm hộ, đầu lưỡi thẳng cắm vào huyệt gian câu ra nàng dâm thủy tới, cuốn vào chính mình trong miệng. A a, hào, hảo ngứa. Ngươi đầu lưỡi nóng quá, câu đến tao bước, thật thoải mái. Lăng Duyệt sảng đến eo hông một củng, dâm thủy đều cọ tới rồi Tống Minh trên mặt. Tống Minh dứt khoát ôm lấy nàng mông, làm nàng hai cái đùi treo ở chính mình trên vai, mặt chôn ở nàng giữa hai chân, làm càn mà liếm khởi nàng mềm huyệt tới, thậm chí không ngừng mà hút ra nàng dâm thủy ăn vào trong miệng. Bác sĩ Lăng, ngươi thật tao, bị khách hàng liếm cũng có thể chảy ra nhiều như vậy dâm thủy sao? Ngươi dâm thủy cùng lão bà của ta không giống nhau, thật ngọt. Nghe được Tống Minh nhắc tới Lữ Giao, Lăng Duyệt hoảng sợ, sợ không biết khi nào Lữ Giao liền sẽ mở cửa trở về. Vội vàng dùng tay đi đẩy bờ vai của hắn, nhưng hạ thể truyền đến tô ngứa cảm làm nàng cả người nhũn ra, căn bản không sức lực, cũng luyến tiếc đẩy ra Tống Minh. Tống tiên sinh, a, ngươi như vậy liếm ta tao bức, nếu là lão bà ngươi trở về thấy được làm sao bây giờ? Nàng nếu là thấy được, ta liền nói ngươi ở dạy ta như thế nào liếm bức, nói ngươi câu dẫn ta. Tao hóa, Tống Minh đem nàng dâm huyệt hút đến tấm tắc rung động. Lăng Duyệt cũng sảng đến không được mà rên rỉ lãng kêu. Tống Minh môi lưỡi thật sự quá sẽ liếm, đặc biệt là đầu lưỡi của hắn, linh hoạt đến giống xà giống nhau không ngừng mà hướng nàng huyệt tâm toàn. Toàn đến nàng tao bức phát ngứa, tình dục quá độ, Lăng Duyệt càng là lo lắng Lữ Dao sẽ đột nhiên trở về. Tao bức lại càng là hưng phấn, bị Tống Minh liếm đến âm đế thẳng run, mông cũng không được mà dựng thẳng tới, hảo sàng. Tống tiên sinh, ngươi đầu lưỡi thật là lợi hại. Lại liếm, lại liếm, tao bức sắp bị ngươi liếm đến cao trào. Tống Minh nghe xong, đầu lưỡi càng thêm thâm nhập mà hướng nàng nộn huyệt toàn đi. Trên dưới tả hữu mà quấy loạn, thậm chí chính mình trên cằm đều dính đầy tao động dâm thủy. Hắn liếm một hồi, lại đột nhiên mà dùng miệng áp đi lên dùng sức mà hút lên. Ta chính là muốn đem ngươi tiểu tao bức liếm đến cao trào. Làm ngươi cao trào phun ra dâm thủy, lại dùng ta dương vật làm tiến ngươi tao động đi. Đến đây đi, cao trào đi, Lăng, Y dài, sinh. Tống Minh lời nói tràn ngập mê hoặc, làm Lăng Duyệt thân thể mỗi một tấc đều mềm ma phát ngứa. Đặc biệt là bị hắn như vậy dùng sức hút nộn bức. Mãnh liệt khoái cảm tràn ngập nàng toàn thân, nàng hai chân bỗng nhiên kẹp lấy hắn đầu, nộn môi kịch liệt mà co rút lại, khống chế không được mà phun ra dâm dịch bị hút tới rồi cao trào. A a a, sảng chết, sảng đã chết. Tống tiên sinh, tiểu dâm âm hộ bị ngươi liếm phun a. Tống Minh đôi môi gắt gao mà đè nặng nàng tao huyệt. Cao trào phun ra dâm nước tất cả đều bị hắn hít vào trong miệng. Hắn còn giống hôn môi giống nhau không được mà cọ sát tao huyệt mềm môi. Đem Lăng Duyệt sàng đến cả người loạn run thẳng trợn trắng mắt, chờ Lăng Duyệt co rút dần dần bình. Ổn lúc sau, Tống Minh mới đem nàng phóng tới trên sofa, chỉ thấy hắn bên môi tất cả đều là Lăng Duyệt cao trào phun ra dâm thủy. Có một ít thậm chí còn bắn tới rồi hắn trên quần áo. Hắn vuốt ve Lăng Duyệt mặt nói, tao hóa, phun dâm thủy thật nhiều, thật ngọt, lần trước tiếc nuối ta bổ thượng, hiện tại nên đến phiên ngươi, nói. Tống Minh đứng lên. Không biết khi nào hắn đã bỏ đi quần áo, chỉ còn lại có quần lót. Mà hắn kia căn làm Lăng Duyệt ảo tưởng tự an ủi tới rồi cao trào dương vật. Hiện tại đã cao cao dựng thẳng, đem quần lót đỉnh nổi lên một cái ngạo nhân lều trải, hắn quỳ đến Lăng Duyệt mặt bên. Cách quần lót đem dương vật chụp đánh ở trên má nàng. Thở hổn hển, bác sĩ Lăng, hiện tại nên đến phiên ngươi. Làm mẫu một chút như thế nào mới có thể làm nam nhân sảng đến bắn ra tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.